siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 442, băng nhai phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nguyên bản cũng không có muốn chạy trốn lấy mạng, hắn toàn lực mà làm thời điểm tố chất thân thể cũng đã qua 80, cho dù cái này hai chỉ cái thần huyết sinh vật đều phá bách cũng không thể nói là có ưu thế áp đảo. Đáng tiếc tình huống bây giờ quá mức phức tạp, Hàn Sâm không dám để cho viêm vực điểu ở bên ngoài, sợ bị hai cái thần huyết giết đi, nếu không tố chất thân thể còn có thể càng tiến một bước đề cao. Bất quá cho dù như thế, Hàn Sâm tại hai cái thần huyết sinh vật vây công dưới, thân hình tả xung hữu đột đến cũng không lộ vẻ như thế nào bối rối, lại đem hai cái thần huyết sinh vật công kích toàn bộ né tránh, không có đã bị một tia tổn thương. Nếu như Dương Mạn Lệ ở chỗ này thấy như vậy một màn, chỉ sợ trong mắt đều phải trợn lồi ra, nhân loại tại thứ hai nơi ẩn núp chính giữa cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có những phá bách đó người tiến hóa, mới có thể làm được như vậy chuyện bất khả tư nghị. Hàn Sâm tố chất thân thể xác thực không bằng chúng, nhưng là nhân loại dù sao cũng là nhân loại, chỉ cần không có bị triệt để nghiền ép dựa vào trí tuệ của nhân loại cùng kỹ xảo, đến lúc đó không khó cùng địch quần nhau. Hàn Sâm đem hạt thêm vận dụng đến cực hạn, càng quan trọng hơn là hắn học được từ nữ hoàng tiêu sái vị kỹ xảo, cái loại này như là dịch kỳ tiêu sái vị phương pháp, lại để cho hắn người yếu này ngược lại biến thành chủ động chi nhân, từng bước một đem hai cái cường đại thần huyết sinh vật dẫn hướng hắn bố trong cục. Từ khi học xong nữ hoàng loại này, tẩu vị, kỹ thuật về sau, Hàn Sâm vẫn xâm nhập nghiên cứu tuy nhiên xa kém xa nữ hoàng, nhưng là cũng đã coi như là tiểu thành, đối với bố cục vận dụng càng ngày càng tinh tế. Hàn Sâm mỗi một bước từng cái dừng lại mỗi xoay người một cái, trên thực tế đều có chứa mãnh liệt mục đích tính, cũng có lẽ bây giờ nhìn không ra cái gì, nhưng là thời gian dần trôi qua, trong đó chỗ tốt tựu hiện ra. Cực lớn tuyết ngọc con nhện phún ra tơ nhện không có thổi sang Hàn Sâm, ngược lại đã triền trụ màu đen quái điểu móng vuốt, màu đen quái điểu cánh co lại mãnh liệt không có rút thăm được Hàn Sâm, ngược lại đem đúng lúc bị Hàn Sâm dụ dỗ tới đó, cực lớn tuyết ngọc con nhện rút vừa vặn thoáng cái bắt nó rút lảo đảo té xuống rất xa. Trùng hợp như vậy xanh ngày càng nhiều, hai cái thần huyết sinh vật không có thương tổn đến Hàn Sâm, ngược lại bị lẫn nhau bị thương đến mấy lần. Dần dần, hai cái thần huyết sinh vật đánh nhau thật tình, không biết lúc nào vậy mà không để ý tới nữa Hàn Sâm, hai cái thần huyết sinh vật đối nghịch lên. Hàn Sâm thừa cơ trốn thoát, đứng xa xa nhìn hai cái thần huyết sinh vật liều mạng đại chiến, trong nội tâm âm thầm đắc ý. Ta đây, tẩu vị, thuật nếu như nữ hoàng nhìn, sợ rằng cũng phải tán dương hai ta câu đi. Lúc này thời điểm Hàn Sâm cũng không gấp lấy chạy, đứng xa xa nhìn hai cái thần huyết sinh vật đại chiến, cái kia hai tên gia hỏa tuyệt đối là phá bách tồn tại, kịch chiến phía dưới đem băng bích nham thạch đều cho toái chia năm xẻ bảy, đến mức một mảnh ầm ầm nghiền nát thanh âm. Màu đen quái điểu trên người bị quấn khắp nơi đều là tơ nhện, hành động càng ngày càng mệt khó, cái con kia cực lớn tuyết ngọc con nhện cũng bị màu đen quái điểu tại trên thân thể tạc ra nhiều cái lỗ lớn, hơi mờ dòng máu không ngừng hướng mặt ngoài lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh đi tốt nhất đồng quy vô tận, để cho ta nhặt cái có sẵn tiện nghi tuy nhiên to con một chút nhưng là ta không ngại ăn nhiều vài ngày. Hàn Sâm một bên vì bọn họ cố gắng lên một bên thầm nghĩ. Tại đây độ ấm thấp như vậy, huyết nhục không nên dễ dàng hư chứ. Nhiều phóng vài ngày cũng không có vấn đề gì. Hàn Sâm vốn cho là cái con kia màu đen quái điểu hội. Sẽ, lợi hại một ít ai biết cực lớn tuyết ngọc con nhện tơ nhện thật sự quá lợi hại tại nó không ngừng phụt lên dưới, màu đen quái điểu bị quấn đầy người đều là, dần dần đã mất đi năng lực hành động, mắt thấy sẽ bị cực lớn tuyết ngọc con nhện quấn thực. Đang tại Hàn Sâm do dự có muốn đi lên hay không cho cái con kia màu đen quái điểu đến thoáng cái thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến màu đen quái điểu mạnh mẽ lực vậy mà chạy ra khỏi băng nhai, thật nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Cực lớn tuyết ngọc con nhện có quá nhiều tơ nhện quấn ở màu đen quái điểu trên người, lập tức bị nắm kéo cùng một chỗ rớt xuống băng nhai. Hàn Sâm nao nao, vội vàng hướng băng vách đá bên trên chạy tới, chỉ thấy băng dưới vách mặt Hàn Vũ lượn lờ, cũng không biết phía dưới đến cùng đều có chút gì đó này nọ, cũng không biết hai cái thần huyết sinh vật ra thế nào rồi. Hàn Sâm đợi trong chốc lát cũng không nghe thấy đồ đạc té rớt thanh âm, cũng không có nghe được cái gì gọi là thanh âm, mà ngay cả cái kia Hàn Vũ cũng không có lăn mình quay cuồng dấu hiệu. Đến cùng tình huống như thế nào à, Hàn Sâm nhìn xem băng nhai phía dưới Hàn Vũ do dự. Hai cái thần huyết sinh vật có lẽ đều bị trọng thương, hắn rất có cơ hội kiếm tiện nghi, nhưng là bây giờ chúng rơi xuống suy sụp không rõ sống chết, Hàn Sâm không biết phía dưới có cái gì, có chút không dám xuống dưới, nhưng là lại không nỡ đến miệng thịt mỡ cứ như vậy không có, trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt. Liều mạng, gan lớn ăn no gan nhỏ chết đói đấy, đây chính là hai cái thần huyết sinh vật như thế nào cũng không có thể cứ như vậy bỏ qua. Hơn nữa ta cũng không phải ngồi không, cho dù phía dưới còn có một chỉ. cái, thần huyết sinh vật dùng năng lực của ta, cho dù giết không được trốn tới cũng không thành vấn đề. Hàn Sâm cắn răng một cái, triệu hoán ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương, lại để cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương mang theo hắn bay xuống băng nhai. Tiến vào hàn trong sương mù, liền tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật Hàn Sâm cũng nhịn không được dùng mình một cái, hàn vụ vừa ướt lại lạnh, so hàn băng còn muốn khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nếu là thay đổi người bình thường, bị hàn vụ như vậy một đông lạnh, chỉ sợ cũng được nằm bên trên vài ngày. Cũng may Hàn Sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật đối với chống cự hàn khí có hiệu quả, Hàn Sâm ngồi ở Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên lưng bất động, ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn phía dưới, chỉ là bởi vì hàn vụ thật sự quá đậm, Hàn Sâm cũng thấy không rõ lắm phía dưới đến cùng có cái gì. Phi trong chốc lát, trước mắt sương mù dày đặc dần dần biến thành mỏng, Hàn Sâm mơ hồ xem đến phía dưới giống như xác thực có đồ vật gì đó chỉ. Cái, là không dám xác định phải hay là không cực lớn tuyết ngọc con nhện cùng màu đen quái điểu. Lại làm cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương đi xuống dưới đã bay hơn 10 mét, Hàn Sâm rốt cục nhìn rõ ràng phía dưới là vật gì rồi, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cực lớn tuyết ngọc con nhện cùng màu đen quái điểu đều ở dưới mặt, chỉ là lúc này cái mạng nhỏ của bọn nó cũng đã không ở trong tay chính mình, nhưng cũng không phải bị đối phương bố trí. Chỉ thấy tại như đại băng dưới vách mặt có một mảng lớn hàn thủy đầm, theo cái kia hàn trong đầm nước trôi ra một cái dài khắp cực lớn xúc tu, như là con mực giống như quái vật, cực lớn tuyết ngọc con nhện cùng màu đen quái điểu đều bị con quái vật kia xúc tu đã triền trụ, tuy nhiên chúng đều tại liều mạng giãy giụa muốn tránh thoát xúc tu. Có thể là vì chúng lúc trước cũng đã bị thương, hay hoặc giả là cái con kia xúc tu kỳ quái so khí lực của bọn nó còn muốn lớn hơn, cực lớn tuyết ngọc con nhện cùng màu đen quái điểu đều không thể giãy giụa xúc tu, ngược lại bị càng lạc càng chặt, càng xem muốn không sống nổi. Cũng may chỉ, cái, xúc tu kỳ quái giống như ngoại trừ xúc tu co rút lại bên ngoài cũng không có những thứ khác sát thương thủ đoạn, trong chốc lát rất khó đem hai cái thần huyết sinh vật ghìm chết, bất quá cái kia cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, tại đây thậm chí ngay cả tục xuất hiện ba con thần huyết sinh vật, một cái so một cái khủng bố đáng sợ. Đồng nhất tấm sông băng tuyết sơn khu vực hơn nhiều Hàn Sâm trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng chỉ cần đánh hạ một ít tòa quý tộc dị linh nơi ẩn núp, vùng này có thể mặc hắn thịt cá, hiện tại xem ra ý nghĩ ban đầu là có chút quá ngây thơ rồi. Tám chuyện hay tùy người đọc, tiên đạo vốn độc hành tu la thiên đế. Viết chơi cho người người đọc, cách chương.